Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, đệ 2004 chương kịch bản. Nàng tưởng rất tốt đẹp, cũng rất đơn giản, nhưng là nàng cũng biết, chính mình không đi tìm phiền toái lại không nhất định sẽ vòng qua nàng, cho nên, đương phiền toái tiến đến thời điểm. Nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bất đắc dĩ. Nàng rất điệu thấp, cho nên mới lại ở chỗ này duy nhất một nhà khách điếm trụ hạ. Chờ Diêm Nhai bọn họ đi về trước bẩm báo, sau đó lại đây tiếp các nàng. Nói đến hồi cũng chính là 2-3 thiên sự tình. Các nàng ở khách điếm chờ một chút là được. Ai biết Diêm Nhai bọn họ vừa mới rời đi, phiền toái sau lưng liền tới rồi. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Không phải bọn họ phía trước đoán trước sao biển cùng hải tây mang đến phiền toái. Chỉ là bởi vì một cái sắc phôi nhìn chúng Tư Mã U Nguyệt. Xem bọn họ là ngoại lai người. Cho nên muốn tới lau một ăn bớt. Kết quả bị Vu Lăng Vũ một chân cấp đá bay. Nguyên bản yên lặng trấn nhỏ lập tức tạc nồi. Ta lau cái sát, thế nhưng có người dám ở chỗ này gõ cửa người, nhiều ít năm không gặp được qua, thật đúng là có người như vậy, lá gan quá lớn, rất không tồi a. Đi, chúng ta đi xem, nếu trong môn người đánh không lại, ngươi đi hỗ trợ, thiết, bị đá phi chính là thuần thú môn cái kia sắc phôi, ai sẽ đi giúp hắn? Vậy ngươi là tính toán đi giúp bên ngoài người. Này không thể được. Này không phù hợp môn quy. Vậy ngươi đi làm cái gì? Ta đi xem náo nhiệt a. Nhìn xem cái kia sắc vôi như thế nào bị người tấu. Đi thôi, ngươi không phải không đi. Ta khi nào nói không đi. Vậy ngươi hỏi ta như vậy nhiều làm cái gì? Thú vị, người nam nhân này. Thật là chán ghét, hai người rời đi trà lâu đi sự phát điểm, mặt khác uống trà nhân tài phát hiện hai người kia, này không phải ca nền tâm cùng một diệp kỳ sao, bọn họ hai cái đã lâu không xuất hiện, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, đã lâu chưa thấy được này đối kẻ dở hơi, còn rất tưởng niệm, nói như vậy nhưng không đúng. Kẻ dở hơi chỉ có một diệp kỳ một người. Ca nền tâm cũng không phải là. Hắn chính là trong môn sở hữu nữ tử tình nhân trong mộng. Liền ca nền tâm tính tình. Đã đem các ngươi thiếu nữ tâm đông lạnh thành hàn băng đi. Suy, hắn tuy rằng lạnh băng không thể tiếp cận. Nhưng là này cũng không thể che giấu chủ mị lực của hắn. Chúng ta chỉ cần có thể xa xa mà nhìn hắn liền hảo, các ngươi này đó hoa si nữ. Ai, thật là hâm mộ trận pháp trong môn nữ tử à, có thể thường xuyên nhìn đến hắn. Ta xem ngươi cũng chính là cái ngụy hoa si, ngươi tình nhân trong mộng đều đã đi rồi, vì cái gì còn không đuổi theo. Nam thần quá lãnh, ta còn là xa xem thì tốt rồi. Cho nên nói ngươi chính là cái ngụy. Tư Mã U Nguyệt có chút đau đầu mà nhìn trước mắt cục diện. Bị đá vào trên mặt đất người còn không có bò dậy. Vây xem người cũng đã đem nơi này vây quanh. Vì xem náo nhiệt cũng là vì không cho các nàng đào tổ. Nàng oán hận mà nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Vừa rồi nhịn một chút không phải hảo sao. Lại nhận hắn súng bóng vuốt liền phải phóng tới trên người của ngươi. Vu Lăng Vũ hừ lạnh. Một chút không cảm thấy chính mình làm sai. Chính là, Lăng Vũ ca ca nếu là không đá đi hắn. Ta liền phải làm hắn nếm thử lòng ta học được long tức. Phục Hy cũng học hừ lạnh một tiếng. Nói, chúng ta lại không phải đánh không lại những người này. Này không phải đánh không đánh quá sự tình, mà là phiền toái a. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mà nói, không sợ, ngươi không phải sợ hãi phiền toái người, Phục Hy vẫy vẫy nắm tay. Ta không sợ hãi phiền toái, nhưng là ta không thích phiền toái a. Tư Mã U Nguyệt đau đầu, nhiều người như vậy, chúng ta muốn toàn bộ tàu sao? Sau đó đem càng nhiều người hấp dẫn lại đây, sau đó nói cho bọn họ, chúng ta muốn gia nhập bọn họ. Phỏng chừng cuối cùng lời này còn chưa nói, chúng ta đã bị người tấu bay. Còn nói như thế nào muốn gia nhập bọn họ, giống như cũng là Phục Hy khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Tính, tấu đều tấu, nàng không thích phiền toái, nhưng là lại không sợ hãi phiền toái. Lại nói, nàng cũng là tính toán người này nếu là đụng tới nàng, liền đem hắn đá phi. Vu Lăng Vũ chỉ là trước tiên làm nàng phải làm sự tình mà thôi. Cái kia mập mạp từ trên mặt đất bò dậy, lập tức có người vây quanh ở hắn bên người, đối hắn các loại quan tâm money. Xem ra chúng ta tấu một cái bối cảnh tương đối cường người. Tư Mã U Nguyệt u u mà nói, tại đây loại thiên tài tụ tập địa phương, có thể làm cho bọn họ nịnh nọt, đó chính là thiên tài bên trong có bối cảnh, đặc biệt là ở ẩn trong môn địa vị không thấp. Quả nhiên, những người đó đem sắc mập mạp nâng dậy tới sau, lập tức có người bắt đầu đối với Vu Lăng Vũ uy hiếp. Khuynh mới chính là khuynh phó môn chủ tôn tử, ngươi cũng dám đánh hắn, các ngươi thật là không muốn sống nữa. Ta xem bọn họ chính là không muốn sống nữa. Khuynh mới thiếu gia, chúng ta muốn hay không đi đưa bọn họ trực tiếp diệt, nơi nào dùng đến chúng ta, trực tiếp phóng minh thú ra tới, đưa bọn họ dẫm thành bánh nhân thịt hảo. Cái này chủ ý hảo, lần trước mấy người kia bị dẫm thành bánh nhân thịt bộ dáng còn khá xinh đẹp. Ngoặc kép ngoặc kép, quả nhiên, yêu nhất chọn sự người luôn là những cái đó môn chủ phó môn chủ trưởng lão quản sự linh tinh phía sau lưng, những người đó ở bên kia nói không ngừng. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, chẳng lẽ liền không có một ít mặt khác kịch bản, bởi vì chỉ có này đó bối cảnh nhân tài dám ở một cái trong tông môn muốn làm gì thì làm ơn y. Vu Lăng Vũ một ngữ chung nói cũng là, nhưng là cũng có ngoại lệ, rất nhiều người vẫn là thực tốt. Phục Hy cảm thấy chính mình chính là cái kia ngoại lệ, xem hắn nhiều ngoan nhiều nghe lời, cường đoạt mỹ nữ những việc này chưa bao giờ làm, đùa giỡn phụ nữ nhà lành cũng là chưa từng có quá sự tình. Hắn đối những cái đó nữ nhân lý đều không nghĩ lý. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến loại này tai to mặt lớn ỷ thế hiếp người sắc phôi, hắn cảm thấy chính mình thật là cái hảo bảo bảo. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn vẻ mặt tự luyến bộ dáng, nhịn không được chọc chọc hắn cái chán, quở mắng, liền ngươi này tiểu thân thể, ngươi có thể đối nữ nhân làm chút gì? Ngươi tội phạm quan trọng tội, trước phải có phạm tội thân thể. Biết không, ta sẽ có, hừ hừ, Phục Hy bị chê cười. Hắn lúc này đột nhiên có một loại ý tưởng, muốn hay không chờ thân thể sau khi lớn lên, cũng làm một hồi cường đoạt mỹ nữ sự tình. Không biết đoạt bên người nữ nhân này, nam nhân kia có thể hay không đuổi tới phía chân trời tới. Khuynh mới cùng sở hữu thuần thú môn người đều nổi giận. Bọn họ đều lượng ra thân phận của hắn, những người này thế nhưng làm lơ bọn họ, vẫn cứ ở vui cười. Đây là khiêu khích, xích, lỏa lỏa khiêu khích, đồng thời cũng thuyết minh các nàng căn bản không có đưa bọn họ để vào mắt, đem ẩn môn để vào mắt. Đây cũng là đối bọn họ vũ nhục, đem mấy ngày hôm trước thuần hóa kia chỉ thần thú kêu ra tới, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem. Có người đề nghị nói, hảo. Khuynh mới lấy ra một cái tiểu lồng sắt, bên trong oa một con ngụy trang minh thú. Nhìn đến Khuynh mới, Nó theo bản năng mà rụt rụt thân thể. Đi, ngươi đem này vài người dẫm thành bánh nhân thịt nói. Ta liền ngừng ngươi mỗi ngày hỏa hình. Khuynh mới nói, mở ra thuần thú lồng sắt. Minh thú nghe được hắn nói, không chút do dự chạy ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, thần thú, xem ra chúng ta bị xem thường đâu. Ngoặc kép, hết chương.